Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 530, cục diện bế tắc. Đánh thật hay, chính là muốn ra sức như vậy, mới có thể sớm một chút kết thúc loại này nhàm chán chiến đấu. Mikoto nhỏ giọng nghĩ linh tinh, vẻn vẹn Đai Ly cùng các muội tử của hắn nghe được. Đám người nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng qua đi, cũng không để ý nàng động tác này. Giữa sân thế cục cháy bỏng, bất quá cho dù là dạng này cũng không có như trước đó lần kia bên trong xuất hiện thánh nhân bị thua rút lui sự tình. Đai Ly đem dâu quay nón một kích mất mạng tình huống, để đám người đối với hắn rất là cảnh giác, không có cái nào tên khốn kiếp sẽ lên đến tiếp tục thăm dò hắn, cho hắn thu người đầu cơ hội. Mà còn lại thánh nhân đều không có đủ thuấn sát người khác thực lực, dù cho mạnh nhất lão giả tóc trắng cùng hàn băng mỹ nữ đối đầu yếu nhất thánh nhân cũng cần chậm rãi mài chết đối thủ. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, rất khó tìm đến loại cơ hội này. Bây giờ thánh nhân trong lúc đó muốn phân ra thắng bại, nhất định là một cái đánh lâu dài. Nếu như không phải hỗn độn ý thức đại lão âm thầm phối hợp, mọi người là có hay không có thể đánh phá thế giới Bích Xây. Để cơ sở quy tắc bạo lộ ra, đều cần đánh lên dấu chấm hỏi. Chết mất thần cấp cường giả nhóm, bản nguyên chi lực cũng biết bị hỗn độn ý thức lấy ra chế tác loại kia ăn mòn năng lượng, cho công phá thế giới vách tường đại nghiệp góp một viên gạch. Nhiều mặt tình huống đem kết hợp mới có thể đạt tới đám người kết quả mong muốn. Nếu không chính là hỗn độn ý thức hoặc là Lily tự mình xuất thủ, muốn đem thế giới thành lũy phá vỡ đều cần thời gian rất lâu, lãng phí rất nhiều lực lượng. Chính là bởi vì dạng này, Đai Ly bọn hắn nhất định phải mượn nhờ lần này đại chiến mới có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Nhàn thoại đừng nói, Đai Ly xuất thần chỉ chốc lát, liền lần nữa đầu nhập trước mắt chiến đấu bên trong. Đại chiến từ sáng sớm đánh tới màn đêm buông xuống, lại từ ánh sao chiếu rọi xuống, phấn đấu đến mặt trời treo lên thật cao. Đối với thánh nhân đại lão tới nói, chỉ cần không phải duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều quy tắc chi lực, cho dù là bản nguyên hao hết, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tiếp tục, dù cho đám người đánh cái 10 ngày nửa tháng cũng rất bình thường. Mà thời đại này thần cấp cường giả nhóm, lực bền bỉ cũng không yếu. Có lẽ là có đại lượng chân quý tài nguyên quán trú. Bây giờ thần đạo cường giả, bản nguyên số lượng dự trữ phi thường phong phú. Bình quân trình độ so với Đai Ly trước đó, tăng thêm Mikoto tam nữ bản nguyên tổng cộng, đều muốn thêm ra một ít. Đương nhiên, cũng có thể là chức nghiệp giả cùng hồn sư bản thân liền có khác biệt. Không có trải qua cái trước chậm rãi quá trình trưởng thành Đai Ly, không cách nào cảm giác ra điểm ấy. Ngược lại là Julia có thể mơ hồ phát giác được trong đó khác nhau. Nguyên bản hơn ngàn vị thần cấp cường giả, trạm thứ nhất bên trong tử thương ba thành, chỉ còn lại hơn 700. Mà thứ hai chiến tiếp tục đến bây giờ, lại tử thương khoảng 3/10, nhân số chỉ còn ban đầu thời gian một nửa. Thảm liệt như vậy tử thương tình huống, chỉ có lần trước chủng tộc đại chiến hậu kỳ mới có thể so với được. Bây giờ chỉ là nội đấu, liền xuất hiện bực này giết mắt đỏ tình trạng, khó trách bọn hắn đến cuối cùng sẽ bị ma tộc cùng hỗn độn ý thức đại lão một tổ đầu. E sợ lúc đầu nếu như không có Lily xử lý cục diện rối rắm, ma tộc thật có thể thống nhất tam giới cũng khó nói. Về phần nàng là như thế nào xuất thủ, lại làm thứ gì, thích sĩ diện La Lị đại lão cũng không có cùng Đai Ly tường giải. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đại chiến đánh tới hiện tại, lại tiến vào lần trước tuần hoàn. Lần tiếp theo chiến đấu có thể sẽ không quá xa, nhưng là bây giờ vẫn là cần nghỉ ngơi thời gian. Thánh nhân các đại lão có chỗ tính toán, muốn dùng từng lớp tác chiến, tiêu hao yếu thánh nhóm lực lượng, gặp bọn họ dừng động tác lại, thần cấp cường giả nhóm cũng chỉ đành cùng theo ngừng lại. Đám người không có tâm tư nói cái gì, duy trì đối với lẫn nhau cảnh giác, nhao nhao rơi vào mặt đất, lại một lần nữa thủ đoạn ra hết, dựng trụ sở tạm thời. Kaguya một độn năng lực, là nhà ở lữ hành tốt giúp đỡ, chỉ cần hợp lại hai tay, một tòa tạo hình tinh mỹ nhà gỗ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Để rất nhiều chỉ có chiến đấu thủ đoạn, năng lực khác bắt gấp thần cấp cường giả nhóm, âm thầm không ngừng hâm mộ. Nếu như Đai Ly bọn người thực lực rác rưởi, có lẽ có người sẽ tới trình diễn một đợt cường thủ hào đoạt tiết mục. Bây giờ tình huống, nhưng không có mắt không mở ra hỏa đụng lên tới, cho dù là lão giả tóc trắng cùng Hàn Băng mỹ nữ, cũng không nguyện ý vì một chút chuyện nhỏ, cùng Đai Ly ta đây tay cầm đại sát khí cường giả đối nghịch. Chiến đấu khó khăn lắm bình tĩnh một đêm, ngày kế tiếp, mặt trời chói chang thời điểm, chiến hỏa lần nữa dâng lên, để bộ phận hôm qua xuất lực quá mạnh, còn không có khôi phục nhiều ít lực lượng người, âm thầm kêu khổ không thôi. Một vòng, hai vòng, ba lượt, năm vòng, trải qua lần lượt đại chiến, đám người ở giữa chênh lệch triệt để bày ra, chỉ có sức khôi phục mạnh, da dày thịt béo ra hỏa, mới có thể nhanh chóng thích ứng loại này cường độ cao chiến đấu. Những cái kia chủ tu năng lượng hệ, tố chất thân thể kém một chút người, tiên thiên liền ở thế yếu, sớm đã bị xoát xuống một đợt lại một đợt, bây giờ còn sót lại những cái kia, cũng chỉ là đang khổ cực trèo trống, quy tương đương li li, dạng này tiếp tục đánh xuống, đối với lượng giới thực lực tiêu hao cũng quá lớn, có thể hay không để ngươi phía sau nhằm vào hành động bị ngăn trở a? Mắt thấy thế giới thành lũy chậm chạp không phá, mà thần cấp cường giả nhóm chỉ còn 300 không đến. Đai Ly đều vì La Lị đại lão sốt ruột, trầm mặc mấy hơi thời gian, Ly Ly lúc này mới thăm thẳm nói ra, vậy thì có cái gì biện pháp, chuyện cho tới bây giờ còn có thể bỏ dở nửa chừng hay sao? Nếu như không phải là các ngươi cùng ta của tương lai muốn nhờ, ta cũng sẽ không ngồi nhìn bực này tình huống phát sinh. Ây, cũng thế, ngươi sẽ không ngồi nhìn, bởi vì căn bản là không biết chút nào, cuối cùng mới khó khăn lắm chạy đến thu tràng đúng không? Gặp Đai Ly vậy mà như thế ngay thẳng vạch khuyết điểm, Ly Ly lúc này mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi bộ dáng xem ra phi thường đáng yêu. Đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Hừ, ngươi không muốn lão cầm tình huống này nói sự tình, kia là một cái khác, ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn, bây giờ ta có thể sẽ không trùng đạo vết xe đổ. Phát hiện Lily đều bị lời của mình chọc tức lời nói không mạch lạc, Đai Ly không có ý định tiếp tục đâm kích nàng, miễn cho đại lão bảo tàu, sau đó đem hắn tốt một trận thu thập, đây tuyệt đối không phải từ tâm, mà là xem xét thời thế. Đai Ly như thế tự an ủi mình, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần suy nghĩ đối sách. Có biện pháp nào có thể sáng nay kết thúc loại này bên trong hao tổn? Giống như trước đó như thế, tay xé thánh nhân tế cờ. Thế nhưng là dạng này, có lẽ sẽ đánh vỡ bây giờ cân bằng, để cho mình bị đám người tập kích, chống đỡ không đến nhận chức vụ đạt thành một khắc này. Dù cho có Lily ủng hộ, Đai Ly cũng không khả năng làm được lấy một địch nhiều. Dù sao bị đại lão bám thân, cùng đại lão tự mình xuất thủ, vẫn có chút khác nhau. Hai người có thể phát huy trên thực lực hạn tuyệt đối khác biệt. Dù cho không trải qua nếm thử, Đai Ly đều có thể đoán được. Như vậy, chỉ có thể chi lấy ai tương đương nguyên bản không muốn làm người dẫn đầu này. Vì một cái thế giới khác cứu rỗi, chủ động giết hại trước mắt thời đại lương dân. Thế nhưng là, vì bảo tồn lưỡng giới lực lượng, vì đại nghĩa, ta còn là không thể không ra sân a, không đề cập tới Đai Ly lời nói. có mấy phần là ra ngoài nội tâm chân thật than thở chi tình. Chí ít nói ra miệng, có thể cho chính mình cái an ủi đúng không? Các muội tử của hắn, đương nhiên sẽ không bởi vì ngoại nhân tao ngộ, đứng ra phản đối Đai Ly sẽ phải làm sự tình. Chính là cùng thời đại này liên hệ khẩn mật nhất Julia. Cũng chỉ sẽ để ý người nhà mình, sẽ không vì một chút không quen biết ngoại nhân nói. Như vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chủ động để lộ sau cùng tấm màn che, mang theo Mạnh Thăng nhóm vây quét yếu thánh, hy sinh kẻ yếu thành toàn cường giả. Yukari lúc này chủ động hỏi, a, quang minh chính đại, có lẽ có ít không tốt lắm đâu. Ta nhìn, vẫn là âm thầm liên hệ mấy người, thúc đẩy cái này ám muội sự tình đi. Gặp Đai Ly có quyết định, các muội tử cũng không muốn nhiều lời. Đối với bây giờ thời đại nữ tính tới nói, chỉ cần toàn lực ủng hộ trượng phu của mình, chính là một cái tốt thê tử. Quá nhiều can thiệp đối phương quyết định, cho dù là ra ngoài hảo ý, cũng biết bị ngoại nhân chỉ trò. Mặc dù không ai dám ở sau lưng nói Mikoto chờ thánh nhân nói xấu, nhưng cũng không thể không cho người khác nghĩ như vậy a. Căn cứ vào thời đại không khí cùng cá nhân tính cách nguyên nhân, Đai Ly các muội tử phần lớn đều rất có hiền lành, có rất ít để hắn khó xử thời điểm. Chính là Mikoto, Ngạo Kiều đều sẽ nhìn trường hợp, những người khác còn có cái gì rất đầy. Nghĩ như vậy, hết thảy đều có thể tiêu tan. Mặc dù cầm Mikoto làm ví dụ, có chút xin lỗi nàng là được tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.